thế giới này làm sao vậy? Chương 10 giờ 10, hành trình trở thành nam thần của Trương Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hinh khóc một hồi rồi thôi. Có chút ngượng ngùng nhìn người trước mặt. Sau đó hai người nhìn nhau rồi bật cười khanh khách. Trương Hinh cũng kể cho Sở Kiều Kiều câu chuyện của mình. Nói ra được điều giấu kín từ lâu. Lại khóc một trận, Trương Hinh liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô cũng không hy vọng Sở Kiều Kiều sẽ cho cô ấy lời khuyên gì. Cô ấy chỉ muốn tâm sự một chút mà thôi. Thế nhưng Trương Hinh không ngờ được Sở Kiều Kiều sẽ hỏi một câu mà ông nội cô ấy đã từng nói. Họ yêu cậu như cậu yêu họ chứ? Đáng sao? Lúc ấy, Trương Hinh đã trả lời là có. Nhưng bây giờ cô ấy lại lưỡng lự. Sở Kiều Kiều lại nói tiếp. Khi cậu thực sự chắc chắn về một việc nào đó, cậu sẽ không lưỡng lự. Thế nhưng khi cậu lưỡng lự rồi, vậy cậu đã có đáp án khác rồi. Trương Hinh ngẩn người, cười chua chát, ở cái độ tuổi mà bình thường những người khác còn đang mải ăn với chơi. Cô ấy đã phải đứng trước ngã rẽ của đời mình, thế nhưng cô ấy vẫn phải đưa ra quyết định của mình. Nên cô ấy lựa chọn gọi cho ông nội Trương. Sau đó ông liền cho người đến đón Trương Hinh đi. Trước đó, hai người đã kịp trao đổi số điện thoại và hẹn ngày gặp lại. Trương Hinh vừa về Trương gia, mọi người đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ vài người đang ở xa không về được, vì hầu hết những người khác đều ở xung quanh nhà chính Trương gia. Bởi vì cô bị bắt đi từ trưa, nên bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Vẻ mặt ông nội Trương cũng không có biểu cảm gì. Thế nhưng người quen của ông đều biết ông đang tức giận. Liếc nhìn những người ngồi đây. Đặc biệt dừng lại ở nhánh của bà ba lúc lâu. Mới quay đi. Không nghĩ cũng biết bây giờ bọn họ đều đang oán hận Trương Hinh không an phận làm quân cờ cho bọn họ. Để bọn họ xui xẻo. Ông nội Trương nhếch miệng cười mỉa một tiếng. Nói. Quả nhiên. Bùn đất thấp kém thì có đắp lên người lang la tơ lụa cũng không thể trở thành ngọc thạch được. Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên cho mấy cái thứ hạ đẳng này vào nhà. Để bây giờ làm ra mấy chuyện không ra gì như này. Dù không nói trực tiếp, thế nhưng mọi người đều biết ông đang móc mỉa bà ba. Thế nhưng cũng không ai lên tiếng nói đỡ cho bà ta. Bởi vì việc lần này bà ta làm thực sự không ra gì. Tiếp đó, ông nội Trương lại nói. Danh tiếng của cả cái dòng họ này đều bị các người làm mất hết rồi. Các người không còn lòng tự trọng sao? Tôi thật đúng là ngu xuẩn khi cho rằng cuộc sống giàu sang có thể gột rửa đi sự đê hèn của bà. Thế nhưng bây giờ tôi đã sáng mắt ra rồi. Bẩn thỉu là từ trong xương bà phát ra. Dù làm cách nào cũng không sạch được. Bà xem bà đã dạy dỗ con cháu thành cái giống gì rồi. Bà cho rằng cái nơi này là chỗ ở cũ của bà. Là cái nhà chứa hay sao? Con gái nhà họ Trương quý giá như vậy. Ngày xưa khi tập đoàn khó khăn muốn phá sản, mà tôi còn chưa từng nghĩ tới việc này. Thậm chí tôi còn chưa từng có suy nghĩ. Sao bà dám làm vậy? Cái thứ, em. Ông nội Trương mặt đỏ tía tai mà mắng chửi bà. Đến tận khi mệt đến thở hồng hộc ông mới chịu dừng lại. Bà ba bị ông nói đến khóc ròng ròng. Còn Trương Hinh lại cảm thấy cảm động vô cùng. Khóe mắt cũng đỏ lên. Bà út có vẻ hơi lơ đãng. Chỉ ngồi bên nhuận khí giúp ông Trương. Mãi sau, ông nội Trương mới nói. Từ giờ Hinh Hinh sẽ được chuyển đến danh nghĩa của Yuri. Không còn có quan hệ gì với tam phòng nữa. Có nghe chưa? Còn các người đã làm ra chuyện như vậy thì đến từ đường nhận phạt đi. Ông nhìn một hết một lượt. Còn những người còn lại, ai mà làm ra việc như này nữa thì cứ chờ ra pháp hầu hạ đi. Nói xong ông liền quay người đi. Bà ba vốn còn muốn biện bạch một chút, thế nhưng vừa nghe đến bà út liền rút cổ không dám nói gì nữa. Mọi người trong nhà đều rất sợ bà út. Thường thì khi nói về cô vợ trẻ và ông chồng già nhiều tiền, Mọi người thường nghĩ tới đào mỏ hay đại loại vậy. Thế nhưng bà Út Yuri đến với ông nội Trương hoàn toàn là vì tình yêu. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là việc gia đình bà còn giàu có hơn cả Trương gia. Bởi vì yêu nên mới quyết định định mang theo của hồi môn khổng lồ gà tới lúc Trương gia đang khó khăn vô cùng. Hơn nữa bà cũng không muốn sinh con. Bởi vì bà sợ đau. Mà chồng cũng có nhiều con như vậy rồi. Bà cũng không cần tự làm khổ mình nữa. Ông Trương cũng rất thích cô vợ nhỏ này của mình. Không, phải nói là yêu chứ. Cả đời ông có 4 người vợ nhưng người ông yêu nhất vẫn là bà Út. Bà cả kết hôn cùng ông là do mai mối. Vốn cũng không thể nhiều tình cảm. Có với nhau cũng chỉ là tôn kính cùng coi trọng đối phương mà thôi. Hơn nữa, bà cả tin Phật. Sau khi sinh cho ông 2 đứa con trai thì chuyển hẳn vào chùa ở luôn. Bà hai thì là họ hàng xa của bà cả. Bởi vì từng có một đời chồng mà còn có chút lớn tuổi nên được bà cả làm mối rước vào cửa để thay bà hầu chồng chăm con. Bà hai mặc dù gả đến đây rồi, thế nhưng vẫn luôn nhớ tới người chồng quá cố của mình. Vào cửa hơn 5 năm mới có đứa con đầu tiên. Sau đó bà liền sinh tổng cộng 3 nam 2 nữ. Bà ba thì như mọi người biết rồi. Mẫu bằng tử quý, dùng thủ đoạn hèn hạ mà gả vào Trương gia. Sau này vẫn còn định dùng cách đó để dụ dỗ ông Trương. Ông nội Trương ghét quá liền cho bà ta một bát canh tiệt tử. Vậy là liền xong chuyện. Bà Tư được ông Trương yêu nhất. Hơn nữa bởi vì có tiền. Lại không thích sinh con. Còn vô cùng dễ tính chuyện tiền nong. Nên người Trương gia đặc biệt thích bà ấy. Cũng đặc biệt sợ bà ấy. Cho dù bác cả Trương nhiều tuổi hơn bà. Vẫn phải ngoan ngoãn gọi bà là mẹ Tư. Dù sao mọi người cứ có chuyện là sẽ hay đến tìm bà vay tiền. Miệng ngọt một chút, có khi còn được cho không luôn. Mà bởi vì bà có phần lớn cổ phần công ty trong tay. Nhỡ mà bà Phật ý cắt hết phần thừa kế của bạn họ. Vậy bọn họ tìm ai khóc đây? Mà từ đó cũng thấy được sự quan tâm của ông nội Trương với Trương Hinh. Ông nội Trương là người làm ăn. Trước nay luôn công bằng vô cùng. Cơ hội mà ông cho mọi người vẫn luôn bằng nhau. Tài giỏi thì có nhiều tài nguyên. Còn yếu kém thì chỉ có thể để nhà Trương mà thôi. Ông nội Trương cảm thấy đầu tư cho Trương Hinh đáng giá. Vậy nên ông liền vui vẻ mà làm bắp đùi cho cô ấy. Trương Hinh cũng hiểu điều đó. Vậy nên cô mới quyết định thay đổi bản thân hoàn toàn. Để ông nội Trương sửa tên cho cô. Lại cắt đi mái tóc dài đã để nhiều năm. Chuyển sang phong cách tomboy. Cố gắng học hành cùng chơi thể thao. Để mình trở thành người nổi bật nhất. Vào ngày hợp mặt gia đình đầu tiên sau kỳ thi đánh giá. Trương Hinh được phiếu điểm đứng đầu toàn trường của mình cho ông Trương. Rồi nói. Những vinh quang mà tôi đạt được dưới cái tên Trương Hinh này. Từ nay về sau sẽ mãi mãi không có liên quan gì đến tam phòng nữa. Những thứ này chỉ là nhờ có ông nội và bà Yuri mà thôi. Đến năm lớp 9, bằng vào sự kiên quyết của mình mà Trương Hinh đã chuyển đến thành phố HK. Còn vào cùng lớp với Sở Kiều Kiều nữa. Sau đó hai người như một điều hiển nhiên mà trở thành bạn thân của nhau thôi. Mà nhờ vào thói quen chơi thể thao của mình. Mà Trương Hinh mới vào lớp 10 đã cao 1m78. Gương mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Trên người cũng có một lớp cơ bắp mỏng xinh đẹp. Giọng nói trầm hơn so với con gái. Nhưng cũng không khàn khàn như con trai mới vỡ giọng mà lại manh theo sự thanh tú của thiếu niên. Đẹp trai, cao ráo, thích chơi thể thao, người lại thông minh, thành tích học tập tốt, tính tình cởi mở sáng sủa. Trương Hinh nghiễm nhiên trở thành bạch mã hoàng tử của vô số thiếu nữ. Mặc dù cô ấy là nữ đó, chấm, còn được bình chọn trong top 50 nam thần quý rũ nhất trường HK. Phải biết chỉ riêng học sinh cấp 3 trường HK thôi đã hơn 5.000 người rồi đó. Cứ như vậy, Trường hình liền trở thành biểu tượng cho mẫu hình nam thần tươi sáng như ánh mặt trời của các bạn nữ. Trường hình thậm chí còn có cả fan riêng của mình. Cách trường.